Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Thần Kiếm Ngự Lôi. Như thế nào ổn định? Kỳ thật Ngạn giáo sư nghiên cứu trong báo cáo, liền đã nói rõ, cùng khế hồn sư, ký kết sinh mệnh hồn khế, trở thành hồn sủng về sau, linh trí tăng lên, loại này không ổn định tình huống, liền có thể đạt được nhất định cải thiện. Không phải, bọn hắn cũng sẽ không chuyên môn là từ lực kiếm chọn lựa khế hồn sư. Chỉ cần có khế hồn sư có thể thuần phục, hoặc là cùng cái này từ lực kiếm có nhất định phù hợp. Ký kết sinh mệnh hồn khế liền không khó. Dưới mắt nếu như ký kết sinh mệnh hồn khế, như vậy tinh thần lực của ta sẽ đình chỉ tăng trưởng. Lực lượng linh hồn sẽ yếu bớt, như Trịnh lão sư nói. Đằng sau một tháng thời gian bên trong, muốn cảm ứng ra võ hồn, liền rất không có khả năng. Vương Triệt trầm ngâm nói. Nhất là, bây giờ Thái Thượng dưỡng hồn thiên tầng thứ nhất lập tức sắp đến. Hiện tại ký kết, không tốt lắm, ký kết cái thứ hai hồn sủng. Đối tinh thần lực yêu cầu cực kỳ cao. Nếu như không ký kết, vậy kế tiếp một tháng thời gian bên trong, tiểu gia hỏa này không ổn định tình huống. Đoán chừng sẽ cho nhà cùng cuộc sống của ta tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Vương Triệt nhắm mắt, lại, suy nghĩ một trận. Ngoại trừ ký kết sinh mệnh hồn khế biện pháp, cái khác không ít biện pháp, Ngạn giáo sư bọn chúng đều nếm thử qua, tỉ như, đưa nó đặt từ trường phi thường vững chắc hoàn cảnh bên trong. Lúc này, trên người nó hồng quang liền sẽ bay nhanh lấp lóe, sinh mệnh tín hiệu bắt đầu yếu bớt, 10 phần không ổn, cũng có nghiên cứu học giả đề nghị, có thể là chuôi kiếm sở trí cổ đại đạo hồn khí. Xuất hiện một ít vấn đề. Hẳn là chữa trị một chút, nhưng đã cùng cổ đại võ hồn chi lực kết hợp cổ đại đạo hồn khí. Cả hai kết hợp phía dưới, đã sinh ra linh trí. Kia cổ đại đạo hồn khí, đã thoát ly đơn thuần đồ vật hàng ngũ, đã có được sinh mạng lực. Dùng thường quy thủ đoạn đi kiểm trắc chữa trị, là không được, lại hoặc là, dùng còn lại từ lực kiếm, tiến hành dẫn đạo nó, tu luyện đặc thù đạo hồn thuật. Lấy hoàn chỉnh trưởng khống tự thân năng lượng cơ giới lượng. Nhưng cái này chỗ khó. Lại về tới ban sơ. Nó linh trí không đủ. Coi như đồng loại từ lực kiếm. Cũng vô pháp tiến hành dẫn đạo tu luyện những cái kia đặc thù đạo hồn thuật. Hiện đại đạo hồn thuật tu luyện. Đối hồn sủng linh trí là có yêu cầu tương đối. Không giống như là Vương Triệt giao cho lục mao trùng thú nguyên công. Đối linh trí yêu cầu rất thấp. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ phía dưới, còn thử tiến hành điện giật liệu pháp. Ân, nơi này điện giật liệu pháp, cùng nhân loại khác biệt, từ quang loại máy móc hồn sủng. Một khi sinh mệnh ở vào gần như nguy thời khác, tốt nhất chữa trị phương án, liền là dùng cường đại dòng điện, kích hoạt thể nội sắp biến mất năng lượng cơ giới lượng. Từ đó cứu chữa qua tới, máy móc sinh mệnh năng lượng, rất đặc thù. Bình thường dược tề chữa trị, hiệu quả nhỏ bé, có thể tiếp xúc dòng điện về sau. Máy móc sinh mệnh năng lượng hoạt tính sẽ đề cao thật lớn. Có thể gia tốc hồn sủng thương thế khôi phục. Cho nên, thông qua dòng điện đến kích thích từ quang loại máy móc hồn sủng. Có nhất định chữa trị hiệu quả. Bất quá hiển nhiên, cái này cũng là không được. Từ lực kiếm tiếp nhận dòng điện về sau. Máy móc sinh mệnh năng lượng hoạt tính đề cao. Chung quanh từ trường ngược lại càng thêm chấn loạn. Dù sao, Ngạn giáo sư bọn hắn biện pháp suy nghĩ không ít, đều không thể thành công để cái này màu đỏ từ lực kiếm ổn định lại. Bình thường chỉ có nhốt vào hồn sủng bảo hạp bên trong. Nó lúc nghỉ ngơi, mới có thể yên tĩnh. Đơn giản tới nói, khoa học biện pháp là rất không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể dùng không khoa học biện pháp. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Chỉ có dùng tu tiên thủ đoạn. Đầu tiên, từ lực kiếm đồ ăn. Máy móc loại hồn sủng đồ ăn. Cùng bình thường hồn sủng khác nhau rất lớn. Thức ăn của bọn họ là một loại đặc thù hạch thạch. Là một loại ẩn hồn lực nguồn năng lượng chi thạch. Loại này hạch thạch chính là thông qua các loại nguyên thạch khoáng vật tinh luyện mà ra. Lấy cung cấp bổ sung máy móc hồn sủng thường ngày cần thiết năng lượng. Khác biệt hạch thạch, giá cả khác biệt. Nhưng so với cái khác hồn sủng, giá cả đều muốn đắt hơn nhiều. Đây cũng là Vương Triệt trước đó vì cái gì nói. Nuôi máy móc hồn sủng, phải là nạp tiền đại hộ. Bất quá đồng thời, máy móc hồn sủng so với cái khác hồn sủng, không có rõ ràng nhược điểm. Mà lại, bởi vì hình thái đặc thù, bọn chúng thậm chí có thể miễn dịch rất nhiều khí lực hồn kỹ. Duy nhất e ngại, là tinh thần hệ hồn sủng. Bởi vì chỉ có tinh thần hệ hồn sủng, tinh thần thuộc hệ hồn kỹ, có thể ảnh hưởng cực lớn bọn chúng thân thể hồn lực mạch kín. Uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Máy móc nha, sợ nhất liền là bị nội bộ xâm lấn. Nếu như muốn yếu bớt tinh thần hệ quen thuộc hồn kỹ, vậy liền cần tu luyện đặc thù đạo hồn thuật, là máy móc hồn sủng tinh thần nội bộ khung một đạo tường lửa. Dạng này liền có thể yếu bớt tinh thần thuộc hệ hồn kỹ mang tới xung kích. Cho nên, máy móc hồn sủng đạo hồn thuật, nghiên cứu phát minh là 10 phần khó khăn lại đắt đỏ. Đồ ăn, đạo hồn thuật, là mấu chốt, Vương Triệt trầm ngâm nói. Trịnh lão sư gửi tới tư liệu đều 10 phần kỹ càng. Đầu tiên là hạch thạch. Vương Triệt tại trên mạng tìm tòi một đống lớn hạch thạch. Tại ngạn giáo sư nghiên cứu trong báo cáo, có quan hệ với từ lực kiếm đồ ăn miêu tả, cũng nâng lên từ lực kiếm thích ăn nhất cái gì loại hình hạch thạch. Tại các loại nguyên thạch vật liệu bên trong đề luyện ra có thể để cho máy móc sinh mệnh năng lượng càng ổn định hạch thạch. Cái này dính đến luyện khí kỹ xảo, cũng không phải là luyện đan. Cái này đối ta cái này không khó. Ổn định về sau, còn phải để nó học được trưởng khống tự thân lực lượng. Điểm ấy mấu chốt nhất, cần đạo hồn thuật, Vương Triệt suy tư nói. Từ lực kiếm đạo hồn thuật rất ít, chủ yếu là khai phát độ khó cực kỳ cao. Chấm ngoặc kép, từ lực kiếm, sở dĩ là kiếm hình thái, là bởi vì hắn cổ đại võ hồn chi lực, liền là cùng kiếm có quan hệ võ hồn, cho nên tại thời gian dài rằng giặc bên trong. Kết hợp cổ đại đạo hồn khí về sau, cuối cùng sẽ hình thành kiếm hình thái. Từ quang loại hình đại gia tộc bên trong, ngoại trừ kiếm hình thái, còn có còn lại hình thái. Nhưng, kiếm hình thái là ít nhất, loại này trời sinh, chiếu lấp lánh máy móc hồn sủng. Ở xã hội hiện nay, coi như nó không mạnh, cũng 10 phần được hoan nghênh. Ai sẽ cự tuyệt một con, tự mang đặc hiệu huyễn khốc hồn sủng đâu? Để cho ta ngẫm lại, cùng kiếm có quan hệ phương pháp tu luyện, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu vô số chư thiên vạn pháp, kiếm là có sinh mệnh, hắn phương pháp tu luyện, nhiều không kể xiết, cửu hoàn cực trụ kiếm điển, rất nhiều tiên đạo văn minh bên trong, số 1 số 2 đỉnh cấp kiếm điển, làm điển tịch, trong đó bao khỏa, luyện kiếm, dưỡng kiếm, uẩn kiếm rất nhiều tri thức. Đồng thời còn bao quát kiếm hoàn, kiếm quyết, kiếm thế, kiếm ý, kiếm vực, kiếm giới các loại hoàn chỉnh pháp môn tu luyện. Đại thành thời khác, kiếm thành cửu giới, một kiếm đã ra, 9 đại kiếm giới có thể ngang ép hoàn vũ hết thảy cường địch. Phá diệt vũ trụ thế giới, không đáng kể, trực chỉ đại đạo, thiên ma hình ý kiếm kinh, cùng trên đồng dạng, đều là số 1 số 2 kiếm đạo chân kinh. Cần hấp thu vũ bên ngoài thiên ma chi lực, tu luyện thành 9981 chồng hình kiếm chân ý. Dung hợp mà thành, dù không có kia kiếm điển bên trong hoàn chỉnh nội dung. Chỉ chú trọng tu luyện kiếm đạo cực đoan chi pháp, nhưng chỉ cần hơi tu thành, kiếm chảm thế giới, đều là dễ dàng. Vạn pháp đạo kiếm, lấy kiếm ngự pháp, lấy pháp nhập kiếm, tu tập trước đó, cần dung hội chỉ ít hơn ngàn đạo cực đạo pháp môn. Lĩnh ngộ nó ý, lại tu tập này pháp, có thể đem rất nhiều cực đạo pháp môn hòa vào một thể. Tu thành vạn pháp đạo kiếm, tu thành ngay, tự thân có thể hóa mọi loại pháp kiếm, chảm diệt hết thảy hư ảo. Quá nhiều lợi hại đến bạo tạc kiếm đạo phương pháp tu luyện. Từ Vương Triệt trong đầu từng cái hiện lên, nhưng, đều quá châu tất, thích hợp từ lực kiếm tiểu gia hỏa này, cũng rất ít. Càng là lợi hại phương pháp tu luyện, yêu cầu càng cao, lúc bình thường, cho dù có hoàn chỉnh pháp môn tu luyện, không có cơ duyên, cũng rất khó thành công. Vương Triệt càng nghĩ, rốt cục tại trong trí nhớ, tìm được trước mắt có lẽ là thích hợp nhất từ lực kiếm phương pháp tu luyện, Thần kiếm ngự lôi chân kinh. Lấy thần kiếm dẫn động lôi đình. Lấy lôi đình rèn đúc kiếm thể. Mỗi thành công rèn thể một lần, kiếm thể liền sẽ ẩn một tia thiên lôi kiếm ý. Kiếm thể tăng lên gấp bội. Đồng thời cần kiếm khí cùng kiếm chủ lòng có ăn ý. Đồng thời tiếp nhận, mới có thể cộng đồng rèn đúc thành công. Tu được này pháp, tại kiếm, tại chủ, là nhất pháp hai tu pháp môn. Như kiếm khí thông linh, còn có thể tăng lên kiếm khí linh tính. Tu luyện thành công, kiếm ra thời khắc, huy hoàng thiên lôi kích chi. Uy lực vô tận, P.S. Chu Tiên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.